Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 193, cơ. Vất vả ngươi tiểu mộng, rất nhanh liền có thể không cần dạng này thủ. Tại công hội trong không gian, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm chu vi hết thảy, ngắn ngủi mấy cái thiên lý, chu vi đều là động, những này nhạy bén chuột số lượng cũng bắt đầu càng ngày càng tăng. Về đến trong nhà, Liễu Ngải Ngải đã ngược lại tại trên ghế salon ngủ. Đã nói với nàng, đêm nay 11 giờ rưỡi liền sẽ biết, có cực kỳ trọng yếu sự tình. Vừa qua khỏi 8 điểm, Đằng Vân Phi trở lại trong thư phòng, mở ra máy tính, xuất ra một khối bản vẽ. Trong máy vi tính đã viết ngoáy có sơ đồ phác thảo. Thần ma hệ thống bên trong kiến trúc có thể thực hiện rất nhiều công năng. Tại thiết kế khâu, Đằng Vân Phi không có ý định áp dụng những cái kia đám thợ thủ công, mà chính là tự chủ thiết kế. Trước kia vì hiệp trợ kiến thiết bầu trời tháp, cho Lam Quang bức bách qua học tập dưới thiết kế học cùng kiến trúc công trình học. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, chẳng những để Đằng Vân Phi học được rất nhiều, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, mà hắn đi tư tưởng công hội cơ là tiếp theo. Trọng yếu là công hội cơ chung quanh. Chỗ tại cái này thế giới trong kia phiến rách nát đường phố mới là trọng yếu nhất. Gần đây thường xuyên nhìn thấy một chút tới theo dõi tín ngưỡng giả, bộ dạng khả nghi, ngay tại rách nát đường phố phụ cận bồi hồi. Công hội màn hình bên trên Mobile chiến báo nguy, tầng công hội đều bắt đầu hành động. Chính mình vừa thành lập công hội thành những này công hội theo dõi người yêu. Mặc dù mới xây lập công hội có tầm một tháng bảo hộ cơ chế, chẳng những Đằng Vân Phi đã đợi chẳng phải lâu, nhất định phải nhanh quen thuộc đây là 5v5 chiến đấu. Nhưng bây giờ tham dự chỉ có thể 2v5, đã bước ra một bước này, Đằng Vân Phi cũng không có ý định lại quay đầu. Nhất định phải để chính mình sở tại công hội hình thành đối tầng uy hiếp lực. Đây là tất yếu, đã trở thành nhiều người mũi tên hướng bọn họ, là không có bất kỳ cái gì lượn vòng còn lại. Chỉ có thể làm như thế. Đằng Vân Phi nói bắt đầu tiếp tục vẽ lên sơ đồ phác thảo đến. Kiến trúc chi tiết địa phương đều nhất liệt ra. Rất tỉ mỉ tả ra đến. Tiếp theo chính là cần đại lượng tài liệu. Tài liệu loại này sẽ chỉ ở trong phạm vi tổ có thể tiến vào dị không gian bên trong rơi xuống. Mà thấp đoạn tổ có thể tiến vào dị không gian rơi xuống xác suất cơ hồ nhỏ bé. Mà bây giờ cần thiết phải chú ý là công tượng NPC nhóm động tĩnh. Bọn họ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. 11 điểm 20 lâu dài. Công tác thất môn cho mở ra. Liễu Ngải Ngải ngáp đi tới. Nói đi, đêm nay muốn ta làm cái gì? Đằng Vân Phi cầm lấy một cái tự chế đồ, truyền cho Liễu Ngải Ngải. Ngươi còn có nửa giờ thời gian đến quen thuộc đồ. Trọng yếu địa phương ta đều đã tiêu ký tốt. Nay dạ hội có khách nhân tới, có thể lời nói, uy hiếp dưới, Đằng Vân Phi nói đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, nhìn trong tay đồ, là Hải Thiên tiểu khu đối diện cách đó không xa cái kia rách nát đường phố kỹ càng đồ. Mỗi một con phố, mỗi một tòa công trình kiến trúc đều có, thậm chí sở hữu ngõ nhỏ, liên thông tới chỗ nào. Ngõ nhỏ ở giữa gần đây khoảng cách loại hình, cùng đồ bên trên đánh dấu từng cái tầm mắt tốt nhất công trình kiến trúc. Nói Đằng Vân Phi theo một cái trong ngăn kéo xuất ra kính nhìn đêm, ném cho Liễu Ngải Ngải. Nhìn ngươi, đương nhiên, ta thích nhất cũng là loại này sự tình. Thật sự là chờ mong. Nay dạ hội có bao nhiêu con chuột nhỏ tới. Vừa vặn thử một chút thanh này phủ đầu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Một vòng trắng sáng, Liễu Ngải Ngải trong tay đã nắm chặt tích huyết giả. Lúc này tích huyết giả như cùng ăn no bụng hài tử, đang lẳng lặng ngủ say giả. Phủ đầu bên trên từng cây kinh mạch hình dáng hồng sắc vật thể, tại nâng lên hạ xuống, hơi hơi rung động. Liễu Ngải Ngải xoay người vượt lên trước một bước kéo mở cửa. Ta trước hết qua, nhớ kỹ, không nên khách khí. Đằng Vân Phi nói một câu. Liễu Ngải Ngải đem tích huyết giả gánh tại đầu vai. Đương nhiên, ta cũng không phải ngươi. 11 điểm 56 phút thời điểm, Đằng Vân Phi xuống xe. xe ngay tại vứt bỏ nhà máy chế biến giấy cửa. Bên cạnh một mặt cũ nát xe second hand tựa hồ sớm đã dừng lại. Quái vật tiên sinh, Tiểu Lạc mỉm cười chạy tới. Hợp đồng nhìn hay không? Tiểu Lạc điểm gật đầu. Lần đầu gặp được như ngươi loại này đại khái tín ngưỡng giả. Ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi thành lập công hội chủ yếu công trình cùng hắn công trình. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đối Tiểu Lạc gửi đi giao dịch. Sau đó trực tiếp đưa vào 100 vạn tín ngưỡng tệ. Tiểu Lạc nuốt, một mặt hưng phấn nhìn. A, quá tốt. Thứ nhất khoảng đơn đặt hàng lớn. Quả nhiên sư phụ nói phải đúng. Nắm giữ một môn thủ nghệ có thể tại thời điểm then chốt cứu ngươi nhất mệnh. Nhìn hoa chân múa, tay Tiểu Lạc, Đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc. Sau đó xuất ra một chồng bản vẽ. Tiểu Lạc đi qua nhận lấy. Tại xe đèn lớn chiếu xuống. Hắn nghi hoặc nhìn bản vẽ. Oa, Đằng tiên sinh, ngươi đây là dự định làm gì? Đợi chút nữa nói. Một trận ù ù tiếng vang lên. Một cỗ xe tải hướng bên này lái qua. Công xưởng đại môn mở ra. Tiểu Vũ một mặt mỏi mệt đi ra đến. Vừa mới ngươi ngủ đi. Đằng Vân Phi nói một câu. Tiểu Vũ một mặt xấu hổ cười. Ai nha, dù sao cũng không có cái gì sự tình. Người ta hay là thiếu nữ. Giấc ngủ không đủ lời nói đối thân thể không tốt rồi. Xe tải dừng lại. Tình báo chuyên gia sau khi xuống xe. Nhãn thần hưng phấn đi tới. Có thể nói cho chúng ta biết đi quái vật tiên sinh. Đến tột cùng những này là cái gì? Vụ nam khiêng một túi hắc sắc cái túi đi tới. Thật nặng, một túi có chừng 200 kg. Đến tột cùng là cái gì nặng như vậy? Vụ nam vứt xuống cái túi. Này lại Tiểu Lạc cảnh giác nhìn qua. Lập tức chồm hổm qua. Hẳn là thủy nê. Chỉ bất quá loại này cấp thủy nê ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Là thủy nê. Trong nhất, thời tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đằng Vân Phi xuất ra một thanh tiểu đao. Cắt cái túi. Đèn xe dưới hắc sắc thủy nê tràn ra đến. Tiểu Lạc tùy ý nắm lên một thanh tới. Thật nặng. Loại này thủy nê đến tột cùng là lấy làm gì? Thành lập khiêng hạch đả kích dùng. 10 cây số phạm vi nội hạch đả kích. Có thể hoàn toàn chống cự. Nano cao nồng độ tụ hợp tố hình thủy nê. Còn có thể điều chỉnh sắc mặt bụi. Cụ thể từ từ sẽ đến. Dù sao còn có rất nhiều đều không có vận chuyển tới. Từng đôi nghi hoặc con mắt chằm chằm đằng. Vân Phi, Tiểu Lạc lẳng lặng nhìn. Nhãn thần là mừng rỡ. Phảng phất là phát hiện cái gì mới lạ chơi vui đồng dạng. Tiểu Lạc, ta cần ngươi dùng loại này thủy nê. Đem cái này đường phố sở hữu công trình kiến trúc nguyên dạng làm lại một lần. Trong nháy mắt, Tiểu Lạc liền đứng dậy. Điểm gật đầu nói. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Đằng Vân Phi nhấc tay lúc lắc. Không cần hiện tại liền bắt đầu. Đầu tiên ngươi phải giúp ta giải quyết trong công hội phòng ngự công trình. Để những cái kia nhạy bén chuột biến mất. Tình báo chuyên gia lẳng lặng chằm chằm loại này hắc. Sắc thủy nê. Là bình thường thủy nê trọng lượng 4 lần. Đồng dạng thủy nê đều là tiêu chuẩn 50 kg một túi. Chẳng những loại này hắc sắc thủy nê. Là 200 kg một túi. Mặc dù cái này thế giới vũ khí là vô pháp thương tổn đến tín ngưỡng giả. Chẳng những tín ngưỡng giả có thể tùy ý tổn hại cái này thế giới. Ta thô sơ giản lược tính toán qua. Hạch đả kích tương đương với thần bí hệ thống bên trong cấp ama pháp cùng vật lý công kích. Mà muốn tìm được công hội cửa vào. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là hủy đi cửa vào chỗ chung quanh che đậy vật. Nếu như vô pháp tùy tiện hủy đi đâu. Tình báo chuyên gia trừng to mắt. Đằng Vân Phi nói tiếp. Đồng dạng vách tường. Tín ngưỡng giả cơ bản đều có thể tay không đánh vỡ. Nếu như dùng có sắc bén tốc độ vũ khí càng là rất dễ dàng cắt chém. Có thể hiện trường đến thí nghiệm bên dưới. Đằng Vân Phi nói lập tức hô Tiểu Lạc lấy đến một khối. 5 cm độ dày thủy nê khối ra đến. Trong nhà xưởng đã thông bên trên điện nước. Tiểu Lạc cầm một điểm thủy nê. Lấy đến một khối vải plastic. Rất nhanh liền làm một khối 50 cm lớn nhỏ thủy nê khối ra đến. Các ngươi có ai có sắc bén tốc độ vũ khí? Càng cao càng tốt. Đằng Vân Phi nói đốt một điếu thuốc. Tiểu Lạc đánh thủy nê khối, phát ra trận trận ngột ngạt phanh phanh âm thanh đến. Hắn lấy tay phỏng đoán, phát hiện thủy nê khối rất nặng nề, tính dẻo rất tốt, mà làm được rất nhanh. Cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thủy nê. Tình báo chuyên gia nhìn về phía Vụ Nam, bất đắc dĩ khoát khoát tay, xuất ra một thanh súng lục đến, có được cấp D sắc bén tốc độ súng lục. Hắn nhắm ngay thủy nê tấm mở nhất thương, phanh một trận hỏa tinh bắn tung tóe. Mã Sơn Tiểu Lạc liền đi qua, kinh ngạc nhìn thủy nê tấm, liền một điểm vết khắc đều không, lại có loại này sự tình, ta trước kia cho tới bây giờ không có chú ý tới. Đằng Vân Phi mỉm cười nói, đem cái này đường phố sở hữu công trình kiến trúc thay xà đổi cột. Cái này đường phố nguyên bản hình liền tương đối phức tạp. Thật là tốt rằng có chiến trường. Chỉ cần tín ngưỡng giả nhóm vô pháp tùy tiện phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ, bọn họ liền vô pháp tìm tới công hội tiếp cửa vào. Tình báo chuyên gia nuốt một thanh điểm gật đầu, thật đúng là có ý tư tưởng pháp. Chỉ bất quá muốn thực hiện sẽ rất khó khăn, cần hao phí thời gian quá lâu. Đằng Vân Phi nhìn về phía Tiểu Lạc, lập tức Tiểu Lạc liền lắc đầu. Cái này ngược lại không cần bao lâu, chúng ta công tượng đều có thể mua trợ thủ, tay ta chân tuyệt đối không chậm. Có nhiều như vậy tín ngưỡng tệ lời nói, một tháng nội ứng đến lượt liền có thể hoàn thành. Vậy liền nhờ ngươi Tiểu Lạc, tốt tiếp theo liền van các ngươi giữ vững nơi này. Đằng Vân Phi nói, tình báo chuyên gia điểm gật đầu, cười, ngươi cách làm thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Quái vật tiên sinh, các ngươi công hội sự tình, ta có thể cân nhắc, chỉ bất định này một ngày liền lan lộn không được. Này lại tại rách nát đường phố mặt phía nam, tới gần đường phố địa phương, một người đơn độc thở hồng hộc theo đường phố bên trong chạy ra đến. Không ngừng nuốt, đốt một tiếng. Mắt tiền nhân kinh ngạc trừng to mắt, chỉ cần lại chạy một đoạn đường chính là có người đường phố. Gà mờ sát thủ liền sẽ không làm loạn. Muốn đi đâu? Nơi này là chúng ta công hội địa bàn. Làm phó hội trưởng ta, đêm nay phụ trách thanh lý tiến đến địch nhân. Chết mất này mấy cái gia hỏa cũng kém không nhiều muốn phục sinh. Liễu ngải ngải trụ tích huyết. Giả, cười khanh khách. Này lại búa hai lưỡi bên trên máu tươi đang không ngừng chảy tràn. Lạc hậu lập tức liền hóa thành hồng sắc mỏng vũ khí lưu vân quấn tại nàng bên người. Chúng ta vừa không có chọc giận ngươi. Chúng ta chỉ là, trong nháy mắt Liễu ngải ngải đã đi tới cái này tín ngưỡng giả trước mặt. Nhấc tay bên trong tích huyết giả, hưng phấn cuồng tiếu, thiện nhập giả tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.